Có tiểu thuyết nào nam chính là một kẻ não yêu đương không? Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nghị nghỉ việc ở công trường bắt đầu kinh doanh. Người đàn ông ban đầu mặc áo ba lỗ và quần đùi cũng thay bộ vest. Anh ấy luôn có thể làm cho một bộ đồ trông khác biệt với những bộ đồ khác. Đặc biệt là sau khi trở về nhà, cởi chiếc áo vest lịch sự quá mức. Anh ngồi trên chiếc ghế gỗ trước cửa, dang rộng đôi chân dài, nới lỏng cà vạt, cởi hai cúc áo sơ mi. Sau đó châm một điếu thuốc, Lâm Nghị luôn có trong mình sự tùy tiện và ngang ngược. Giống như một con sư tử hoang dã, chưa được thuần hóa. Em đang nghĩ gì vậy? Anh tắt điếu thuốc, ôm tôi vào lòng và để tôi ngồi lên đùi anh. Tôi dùng ngón tay miêu tả hình dáng yết hầu của anh ấy. Trả lời thành thật, em muốn cắn anh. Cắn, Lâm Nghị cười lớn, nhưng giọng điệu có chút kỳ quái. Tôi ngay lập tức hiểu ý anh ấy là gì. Dù ngượng ngùng và xấu hổ nhưng mặt tôi thực sự có chút nóng. Hành động ôm tôi vào lòng của Lâm Nghị đột nhiên bị gián đoạn. Thẩm Gia Trạch xuất hiện từ trong sân vào một thời điểm cực kỳ không đúng lúc và đã nghe lén không biết bao lâu. Một âm thanh xèo xèo xuyên qua vết nứt trên cửa sổ. Chu Nguyên, cô có thể làm được sao? Không, tôi sẽ làm điều đó. Cách Chương.